Nhật ký thần hộ mệnh đời em. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 33. Hắn nói ra rồi. Em thấy thế nào rồi? Còn thế nào được nữa? Cũng may còn chưa chết. Nhờ phúc của anh cả đấy. Lừa người thì cũng vừa phải thôi chứ. Làm tôi xém chút bị sặc chết rồi. Em, khụ, vẫn chưa hết sao? Hay để chồng hôn cho cái nhé. Hắn vừa nói vừa đưa mặt đến gần tôi. Đùa à, tôi sởn da gà rồi đấy nhé. Không, khụ, cậu ta về rồi. Anh, khụ, không cần diễn nữa. Tôi vội xua tay loạn xà ngầu. Hắn, nói là làm đấy. Không phải nghi ngờ đâu, An Mộc Nhiên, sao đột nhiên lại nổi cáu vậy trời. Tôi làm gì sai à? Nãy giờ là em diễn đó hả? Vâng, tuy không hiểu ý hắn muốn gì, nhưng tôi vẫn thành thật trả lời. Ai, lại sắp gặp bao công rồi. Nhìn cái mặt ngày càng tối xuống kia. Em, hắn nghiến răng chỉ vào mặt tôi đầy tức tối. Rồi không biết sao tôi lại thấy mắt hắn lóe lên tia sáng kỳ dị. Khóe miệng nhếch lên nụ cười đẹp mê hồn của hắn. Ôi trời ơi, có biết là mỗi lần hắn cười như thế này là tôi lại bị đơ không? Đến nỗi biến thành tượng gỗ chỉ biết chăm chú ngắm nhìn hắn mới sợ chứ. Đập cho tôi một cái đi. Làm cái gì cho tôi tỉnh đi. Xấu hổ quá, mất mặt chết đi được. Hu, thừa nhận đi, em yêu anh đúng không? Đừng có đến gần như thế. Tránh xa cái tai tôi ra. Có biết là nó rất nhạy cảm không? Em, đớ, u, có, thật, Nhiên yêu bảo, ừ. Tôi sợ quá đến nỗi loạn hết cả lên. Gật đầu như dã tỏi. Xong rồi lại trợn mắt quyết liệt lắc đầu. Sao lại nhầm lẫn thế được? Nhìn cái mặt hắn cười đến là tươi kia. Không, không phải. Em nghe nhầm nên mới gật đầu. Ý em không phải thế. Anh nói hỏi rõ ràng lắm mà. Sao lại nghe nhầm được? Ha, rõ rồi nhé. Nhiên yêu bảo. Không phải, em đã nói nghe nhầm rồi mà. Em không yêu anh. Không yêu, điên mất. Bị hắn lừa vào chồng một cách dễ dàng mới đau chứ. Đúng là tên mưu mô thủ đoạn. Đồ tự sướng, đừng phủ nhận nữa. Anh hiểu lòng em rồi. Thôi nằm xuống đi. Phục, tôi phục trình độ tự sướng của hắn rồi. Thấy hết rồi nhé. Tôi không có làm gì cả. Tất cả là hắn tự dàn dựng đấy nhé. Tôi vô can. Đừng kéo tôi vào vấn đề của hắn. Anh đi đâu? Tôi nhìn hắn đang đỡ mình nằm xuống đầy bất mãn. Lại định bỏ tôi một mình chứ gì? Sao? Không nỡ xa anh à? Hắn cười cười. Chỉnh lại gối cho tôi. Ai thèm? Lại tự sướng rồi. Đúng rồi. Không ai thèm. Chỉ có Nhiên thèm thôi. Hắn nói xong. Cũng chẳng thèm để ý đến phản ứng của tôi. Đặt môi lên trán tôi một cái rồi đi ra ngoài. Cái thể loại gì đây? Ở đâu ra cái kiểu vu khống trắng trợn như thế không biết. Hắn á, cho không cô thêm tiền. Tôi cũng không cần. Hứ, làm như mình cao giá lắm ấy. Bệnh viện, cái nơi đáng ghét này. Buồn chán muốn chết, cả cái tên đồi bại kia nữa. Đi lâu như vậy vẫn còn chưa về. Ôi, chán quá. Đúng rồi. Hôm qua nghe lỏm cậu và Thiên Bảo nói chuyện hình như có nói thằng nhóc Khải Minh ở phòng bên cạnh thì phải. Hi. Sang bên đó chơi lát rồi về chắc cũng không sao nhỉ. A ca, nhưng mà không đi được. Còn không đủ sức mà ngồi dậy chứ đừng nói là đi lại. Hai, phải nằm bẹp dí trong này một mình đến bao giờ nữa. Thiên Bảo, tên đồi bại nhà anh. Về nhanh lên, nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau, nhìn trên nhìn dưới khắp cái phòng này cũng chẳng có gì mà chơi cả. Trời ơi, cái gì kia? Là điện thoại của Thiên Bảo. Nhưng sao lại ở trên giường của tôi? Ai? Ra, dẹp, mở ra xem có cái gì nghịch được không đã. Không khéo lại biết được bí mật gì của hắn cũng nên. Ca, nhưng mã số là cái gì đây? Ngày sinh của hắn? Không đúng. Số chứng minh thư của hắn? Không đúng. Số nhà? Không đúng. Mật khẩu game của hắn? Không đúng. Đuôi số điện thoại của hắn? cũng không đúng nốt. Rốt cục là cái gì? Mã số để mở mi là cái gì hả điện thoại? Nói cho ta biết đi mà điện thoại xinh đẹp ơi. 2. Đến bao giờ tôi mới tìm ra đây? 9, 1, 1, 9, 4. Đã mở khóa. Âu, trời, ơi, mở rồi, mở được rồi. Ha, ha, ha, mở được mi rồi điện thoại ơi. Ấn bừa mà lại đúng mới sợ chứ. AK, nhưng mà, sao mật khẩu lại mà ngày sinh của tôi? Là ý gì đây? Hắn, thực sự, thôi kệ đi, bây giờ phải khám phá bí mật của hắn cái đã. Nếu mà mang thông tin bán ấy cô gái thích hắn cũng được kha khá đấy. Ca, mình thông minh quá cơ. Xem danh bạ cái nào. Dê cụ, cáo già, sở khanh, thư sinh, đại ca, nhị ca, tam ca, công nhận toàn những cái tên. Ấn tượng, độc đáo, chắc là bạn hắn. Còn có papa, mama, thầy Lâm, cô Thanh, à, cái này hay nè. Vợ yêu, ai mà, có phúc, quá ta, có thể làm vợ hắn cơ đấy. Xác, đây không phải số tôi thì số ai? Sao lại lưu số tôi là vợ yêu? Ôi, điên mất, đây không phải sự thật. Hắn chỉ đùa thôi, hắn không yêu tôi đâu. Tôi đang mơ, chỉ là mơ thôi. Á, véo má thấy đau quá à? Thôi vào album ảnh xem có gì không? Thiên thần của tôi, nghe cái mục đã biết trong này toàn ảnh người hắn yêu rồi. Chắc chắn không phải tôi đâu. Bởi vì tôi có thấy hắn chụp ảnh tôi bao giờ đâu. AK, sao thế này? Cái gì đây? Nhìn cái nào cũng thấy tôi là sao vậy trời? Đang ăn, đang ngủ, đang nấu cơm, đang học, còn cả cái đang giặt đồ mặt dính đầy bọt xà phòng nữa này. Ai giải thích cho tôi chuyện này đi. Làm ơn nói cho tôi đây không phải sự thật đi. Đúng rồi, vào phần tin nhắn chắc chắn có thể tìm thấy gì đó. Ví dụ như tin nhắn của hắn với bạn gái chẳng hạn. AK, sao trong hộp thư đến chỉ có mấy cái tin nhắn của tôi vậy trời? Thư đã gửi cũng toàn gửi cho tôi không à, hộp thư đi. Có một tin chưa được gửi. Nội dung là gì nhỉ? Tò mò quá, không biết định gửi cho ai đây ta? An Mộc Nhiên, anh yêu em. Xác, cái gì đây? Là thư tỏ tình đấy hả? Mà người nhận được lời tỏ tình ấy. Lại là tôi nữa chứ. Có lẽ mắt tôi bị hoa rồi. Nhìn nhầm thôi. Nhìn nhầm thôi. Chắc cơ thể còn yếu nên bị hoang tưởng rồi. Đều là lừa đảo cả. Chắc chắn hắn biết tôi sẽ nghịch vào điện thoại của hắn nên hắn mới cố tình dàn dựng như thế này. Làm gì có chuyện hắn thích tôi. Nói gì đến yêu. Tôi không tin đâu. Đọc được rồi sao? Ôi trời ơi. Hắn. Vào đây. Từ lúc nào vậy? Sao tôi không nghe thấy tiếng động gì cả? Còn nữa, hắn thấy tôi đang làm gì rồi? Bây giờ phải làm sao? Tôi phải đối mặt với hắn như thế nào đây? Tôi không biết hắn đối với bản thân tôi là gì. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện ấy cả. Hắn là gì trong lòng tôi? Cách chương.